Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201: Lại vào giao trì. Đi tới đỉnh núi biên giới lúc, hắn cảm giác giao trì bắt đầu bài xích hắn, khiến cho hắn không cách nào bước lên giao trì đỉnh núi. Đỉnh núi hẳn chỉ có thần nữ mới có thể giao thiệp với. Sư tỷ, Giang Lan có chút cúi đầu, lên không nổi sao? Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan nhẹ giọng hỏi. Bài xích, nàng cũng có thể cảm giác được. Tự nàng trở thành thần nữ sau, ngoại trừ nàng còn không có người thứ hai đi lên giao trì phạm vi. Không biết là từ nguyên nhân gì, khả năng với Côn Lôn ngọn nguồn khá liên quan. Nơi này vô chủ lúc, có thể để người ta giao thiệp với. Có chủ lúc, cấm chỉ đến gần. Ừ, Giang Lan khẽ gật đầu. Trong cảm giác gian có một đạo không cách nào vượt qua rãnh trời. Không phải trận pháp, không thể nào phá giải. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Giao trì bài xích thần nữ ngoại bất luận kẻ nào. Hơn nữa dù là hắn có nhân tiên viên mãn thực lực, cũng không có chút nào đến gần khả năng. Không biết rõ mạnh bao nhiêu có thể đánh vỡ ngày như vầy hố. Có lẽ bất kỳ tiên đô không thể. Là thiên nhiên bảo vệ bình chướng. 30 năm trôi qua rồi, hắn tu vi thành công từ nhân tiên hậu kỳ tiến vào viên mãn. So với dự đoán phải nhanh một chút, hắn củng cố tu vi. Hơn nữa thuần thục đủ loại thuật pháp, có chút pháp bảo đã không có quen thuộc cần phải. Hắn liền buông tha quen thuộc, nhưng là thuật pháp hắn không có rơi xuống. Vạn nhất thì có tác dụng, chờ qua một đoạn thời gian, nhân tiên viên mãn đỉnh phong, hắn sẽ thử tiến vào chân tiên. Nhân tiên là một cái quá độ, có thể rất nhanh cũng có thể rất chậm. Hắn chọn nhanh nhất, dùng sở hữu có thể dùng cái gì. Vững vàng bước về phía trước, nhịp bước là nhanh rồi có chút, nhưng làm cái gì chắc cái đó. Bảo đảm sẽ không nhân vì căn cơ bất ổn, mà mang đến ảnh hưởng. Hắn ở còn lại đỉnh đi dạo mấy lần, Long tộc với yêu tộc chiến đấu muốn ngừng, cho nên không bao lâu, Long tộc sẽ tới. Hy vọng khi đó hắn đã là chân tiên, không có nhiều muốn những thứ này. Bây giờ Giang Lan tương đối để ý là như thế nào mới có thể ở phụ cận giao trì trùng hoa. Phụ cận giao trì đá vụn không ít, tảng đá lớn tự nhiên cũng có, bụi cỏ hoa dại lưa thưa sinh trưởng. Biên giới vị trí có một cây khô héo thụ, nhưng là vẫn không cách nào kiểm tra, không cách nào đến gần. Muốn như vậy kiểm tra ở chỗ này dạy Ngao sư tỷ thế nào trùng hoa, thế nào kiểm tra thổ nhưỡng. Cũng có thể, chính là không biết rõ Ngao sư tỷ cảm thấy thế nào. Dù sao ở đệ cửu phong giáo hội càng thuận lợi. Ở Giang Lan suy nghĩ lúc, Ngao Long Vũ đưa tay ra, lấy trưởng tương đối, sư đệ đem giơ tay lên, chạm thử, Ngao Long Vũ thanh thúy thanh âm truyền tới. Xem bộ dáng là có biện pháp, giao trì là thần bí. Cho nên Giang Lan không biết Ngao Long Vũ phải làm sao. Có lẽ thân là thần nữ có đặc quyền. Nhắc tới, hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ. Nếu như tay cầm thần nữ đồ sách, có thể hay không đi vào. Ý nghĩ chợt lóe, liền bị hắn ấn tắt. Một khi thử liền dễ dàng bị phát hiện. Đến lúc đó không nói được, cho mình thêm phiền toái. An tâm nghe sư tỷ an bài liền có thể. Giang Lan tay đụng phải Ngao Long Vũ tay, năm ngón tay tương đối, sư đệ tay thật giống như tương đối lớn. Ngao Long Vũ thanh âm trước sau như một bình tĩnh, thật giống như rất khó từ nàng thanh âm, cảm thụ quá nhiều tâm tình chập chờn, cũng không phải một chút không có, hơi yếu ớt, hai tay đụng chạm sau, quang bắt đầu xuất hiện, là hôn thú đang cộng minh. Giang Lan có chút ngạc nhiên. Sau đó một đạo ánh sáng nhạt đưa hắn bao trùm, là từ trên người Ngao Long Vũ kéo dài đưa tới ánh sáng nhạt. Chờ quang hoàn toàn đem hắn bao trùm, Ngao Long Vũ tay liền để xuống. Bây giờ còn có thể cảm giác bài xích sao? Ngao Long Vũ lui về phía sau một bước, là đang ở để cho Giang Lan thử một chút có thể không thể vào. Cảm giác có một chút điểm, nhưng là hẳn không có vấn đề. Trả lời vấn đề, Giang Lan bước ra một bước, cuối cùng bình yên đạp ở giao trì bên trên. Ngao Long Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Giang Lan thấy được, liền hỏi, sư tỷ lúc trước chưa thử qua. Lúc trước sư đệ không? Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan nói. Sau đó lại bổ sung câu. Lúc trước cũng không có vị hôn phu. Ngao Long Vũ nhắc tới vị hôn phu. Giang Lan tự nhiên có thể biết rõ. Đại khái là bởi vì hôn ước duyên cớ. Cho bọn họ trói với nhau. Cho nên mới có thể có biện pháp để cho hắn đi vào. Dưới tình huống bình thường là không vào được. Đương nhiên, còn có một loại hiểu. Đó cũng là bởi vì là vị hôn phu. Cho nên mới có thể đi vào. Không phải vị hôn phu. Nàng sẽ không để cho người đi vào. Về phần là người trước hay lại là người sau. Giang Lan không có đi hỏi. Ta đi xem một chút cây kia. Giang Lan mở miệng nói. Hắn đối cây kia có chút hiếu kỳ. Thân cây ở, lại không có thể sinh trưởng. Hơn nữa giao chỉ thụ. Có lẽ không đơn giản đi. Chờ một chút. Ngao Long Vũ gọi lại Giang Lan. Sư đệ nhìn ta. Giang Lan mang theo nghi ngờ nhìn Ngao Long Vũ. Sau đó hắn thấy bình thường Ngao Long Vũ lại bắt đầu thu nhỏ lại. Sau đó biến thành bích ngọc tuổi tác Tiểu Vũ. Được rồi. Sư đệ ngươi bận rộn đi. Tiểu Vũ mang theo nụ cười nói. Có chút không dễ lý giải Tiểu Vũ hành vi. Lo lắng sư đệ sẽ thấy phải là hai người. Cho nên vẫn là nhìn biến hóa tốt. Vừa mới sư đệ tới. Một câu sư tỷ như vậy xa lạ. Tiểu Vũ đi tới Giang Lan thân vừa nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xa lạ sao? Hơn nữa sư đệ thấy bình thường ta. Sẽ không gọi ta Tiểu Vũ chứ? Tiểu Vũ cùng Giang Lan đi sóng vai. Chính thường sư tỷ cũng sẽ không đối với ta cười. Giang Lan giải bày một câu. Tiểu Vũ rơi vào trầm tư. Hình như là nha, nàng còn không có thói quen. Ta đây lúc nào bình thường dáng vẻ cũng có thể với dễ dàng với sư đệ sống chung. Sư đệ liền kêu ta Tiểu Vũ. Như thế nào? Tiểu Vũ vẻ mặt thương lượng giọng. Giang Lan khẽ gật đầu. Đáp ứng. Này với hắn mà nói. Không khó. Khó là Tiểu Vũ. Giang Lan đi tới trước cây. Hắn muốn nhìn một chút cây này là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên. Kiểm tra trước hắn thuận tiện đánh dấu lại. Đinh. Đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc quà tặng. Được đan dược tiên nguyên đan. Tiên nguyên đan. Ở trong chứa tinh thuần tiên lực. Có thể hấp thu khôi phục tiên lực. Có thể rong ruổi bách mạch. Tranh đoạt tu vi. Phổ thông giới thiệu tóm tắt. Thuốc tầm thường. Nhìn tới nơi này đánh dấu với U Minh động đánh dấu cũng không có gì khác nhau. Không có thất vọng. Hẳn là thói quen. Vật này là này 30 năm thường thường đánh dấu đan dược. Đối với hắn tăng lên tu vi có chỗ tốt. Đủ rồi. Nhìn xuống. Giang Lan cảm giác khả năng này là một viên cây đào. Sau đó ngồi xuống kiểm tra rễ cây. Nhìn một chút căn còn ở đó hay không. Chẳng qua là khi hắn vén lên thổ nhưỡng lúc. Phát hiện rễ cây trên có ánh sáng nhạt phơi bày. Mà quang giống như châm như thế đâm vào rễ cây chung. Tình huống này để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Giang Lan không có gì quá nhiều suy đoán. Mở ra chân nhãn. Sau đó hắn thấy rễ cây chung có sâu trùng chiếm cứ. Quang chính là từ trên người nó tản mát ra. Là căn vân rắn. Nhỏ bé. Bàn cùng căn chi. Do căn mà sống. Căn tử. Trùng diệt. Là căn vân rắn. Sư tỷ đối rễ cây giống một tiếng. Là tốt. Này trùng dễ giết. Giang Lan nhìn cũng ngồi xổm ở một bên Tiểu Vũ nói. Tiểu Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, thế nào giống? Nhìn thấu Tiểu Vũ nghi ngờ. Giang Lan giải thích, tiếng rồng ngâm, như vậy một tiếng liền có thể. Tiểu Vũ có chút không tin, nàng đối với mấy cái này ngược lại là không có nghiên cứu. Đương nhiên, không phải nghi ngờ Giang Lan, mà là, khó vì tính, đúng phương tiện nhất cũng dễ dàng nhất. Giang Lan gật đầu chắc chắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, do dự một chút, Tiểu Vũ để cho Giang Lan chuyển tới phía sau, không cho phép nghe lén, cũng không chuẩn nhìn lén, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.